Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 14, nhà phát minh Leopard. Sương mù mông lung sáng sớm, lên ngồi tại chính mình trước bàn ăn, đem cố ý mua cây yến mạch bánh mì tách ra vỡ xuyên vào sữa bò bên trong. Cải tiến lấy phương pháp ăn, mặc dù thân thể của hắn sớm đã cải biến, nhưng đối thức ăn ngon truy cầu cùng chấp nhất lại khắc sâu tại linh hồn. Hoàn toàn không cách nào thích ứng Roang Vương quốc đơn điệu tái diễn bữa sáng phong cách. Chỉ có thể tận lực làm nhiều nếm thử, không câu nệ tại bánh mì nướng. Bánh mì, bồi can, lạp xưởng, mỡ bò cùng bơ này chút, cố gắng phát triển vào đề giới, phong phú lấy phương pháp ăn, tỉ như... Hắn thực đơn bên trong mới tăng Nam Phương lưu hành thịt heo đĩa bánh. Ferny bót mặt, nướng cây ngô bánh tráng chờ chủng loại. Phu xích đế quốc trứng cá muối cũng không tệ. Liền là quá mắc, chỉ thích hợp chính thức bữa ăn lại. Lên dùng cái thìa múc ngâm mềm khối nhỏ cây yến mạch bánh mì. Đưa nó nhét vào trong miệng, vẻn vẹn có chút nhấm nuốt. Liền cảm nhận được chảy ra nhuộm đầy mạch hương sữa bò. Mà bánh mì cãi lại càng thơm ngọt. Ăn điểm tâm xong, lên buông xuống xiên muỗng, không có vội vã thu thập, cầm lấy vừa đưa tới cái kia mấy phần báo chí, nhàn nhã bày ra đọc, chờ hạ làm bói toán. Nếu như không có chuyện gì, liền đi Saint George's Kusachi đường phố bái phỏng Leopard tiên sinh. Nhìn hắn kiểu mới phương tiện giao thông có hay không đầu tư giá trị. Beckland thật đúng là lớn a, từng khu đều cơ hồ đồng đẳng với tiên ngân thành phố, đông khu nhất là khuếch trương, ít nhất vượt qua gấp 2, nhất nhanh gọn nhất tiết kiệm tiền đi ra ngoài phương thức vẫn là hai chân chuyển hơi nước tàu. Điện ngầm lại chuyển hai chân, chỉ là có chút lãng phí thời gian, lên không giới hạn phát tán tư duy, Beckland công cộng xe ngựa hệ thống cùng tiên ngân tương tự. Định giá cũng kém không nhiều. Vấn đề duy nhất là trong bọn họ hết sức đại bộ phận chỉ cực hạn tại đơn độc một cái khu. Nếu như muốn theo dâu út đến Saint George's, trên đường cần đổi xe nhiều lần, giá cả tự nhiên cũng liền đi lên. Trạng huống như vậy nhường kiểu mới phương tiện giao thông tương lai trở nên vô cùng mê người. Đông, đông, đông. Đúng lúc này to lớn như nện tiếng đập cửa quanh quẩn ra, chui vào lên lỗ tai. Ai vậy? Cũng không biết kéo chuông cửa. Hắn lầm bầm hai câu, sửa lại hạ cổ áo, đi vào cạnh cửa, đưa tay kéo ra. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là vị người quen. Trước đó tại hơi nước tàu điện ngầm bên trên đuổi theo tiểu y ân cái vị kia cao nguyên nam tử. Làn da lệch đen, hốc mắt hãm sâu. Thon gầy sắc bén cái vị kia cao nguyên nam tử, căn cứ lên, thông linh, kết quả. Hắn gọi là Meso, di mần đảng, tử hình người. Vị trí không thấp thủ lĩnh. Xin hỏi, ngươi tìm người nào? Có chuyện mong muốn ủy thác ta? Lên cố ý biểu hiện ra một chút mê hoặc. Meso ăn mặc áo khoác màu đen, đầu đội sốc nổi tơ lụa mũ dạ, nhưng tuyệt không giống thân sĩ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đánh giá lên liếc mắt, dùng mang theo nồng đậm cao nguyên khẩu âm Roang ngữ hỏi ngược lại. Ngươi chính là Shylock Moriarty, đúng thế, lên ngắn gọn hồi đáp. Meso cứng nhắc gật đầu nói, ta nghĩ ủy thác ngươi tìm một người, cụ thể tình huống như thế nào tiến đến lại nói. Lên không có để cho mình biểu hiện ra mảy may dị thường. Meso lãnh đạm lắc lắc đầu. Không cần, nói xong, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên sắc bén. Người ta muốn tìm gọi là Ian. Ian, Rai, hắn có song đỏ tươi con mắt. Đại khái 15-16 tuổi. Thích mặc màu nâu, cũ kỹ áo khoác, mang cùng màu tròn cái mũ. Ta nghĩ người hẳn là biết hắn. Lên cười một tiếng nói. Ta không rõ người đang nói cái gì. Meso tựa hồ không có nghe được đối phương phủ nhận. Hắn là một tên trộm. trộm đi ta một kiện rất trọng yếu vật phẩm. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới hắn, là có thể thu hoạch được ít nhất 10 bảng thù lao. Các ngươi cung cấp manh mối quá ít. Lên tùy ý tìm cái cớ. 30 bảng, Meso cho ra mới báo giá. Lên nhìn hắn một cái nói. Không, này có bội ta giữ bí mật nguyên tắc. 50 bảng, Meso lạnh như băng đáp lại nói. Ngoặc kép, rất xin lỗi, ta sẽ không nhận nhiệm vụ này. Lên run lên 2 giây. Cuối cùng vẫn lựa chọn cự tuyệt. Meso chậm rãi thật sâu xét lại hắn mấy giây. Ánh mắt dần dần trở nên lãnh khốc cùng hung ác. Hắn không có lại cho ra mới báo giá. Cũng không có lễ phép cáo từ. Bỗng nhiên xoay người, bước nhanh hướng đi cuối phố. Cái này hắc bang tình báo năng lực rất giỏi nha. Vậy mà biết Ian từng tới tìm ta. Lên âm thầm cảm khái 2 câu. Cũng không có vì vậy mà sinh ra quá nhiều lo âu và e ngại. Ta dù sao cũng là trực diện qua tà thần dòng dõi người. Mặc dù cách tầng cái bụng, nghĩ đi nghĩ lại, nụ cười của hắn bỗng nhiên sáng lạn. Bắt đầu ném tiền xu quyết định hôm nay là không muốn ra cửa. Đáp án là khẳng định. Saint George's khu, Sachi đường phố. Có quỹ công cộng xe ngựa chuyển hơi nước tàu điện ngầm chuyển không dấu vết công cộng xe ngựa lên. Rốt cục đã tới mục đích. Tổng cộng tốn hao 11 đồng xu penny. Hắn vừa đi ra thùng xe, liền phát hiện bên ngoài đã nổi lên tí tách mưa dầm. Mà hắn cũng không có mang dù. Theo báo chí cùng tạp chí giảng, đây là Beckland thường ngày. Mũ sở dĩ lưu hành cũng là bởi vì nữ sĩ cùng các tiên sinh sẽ không tùy thời đều mang theo dù. Lên nhấn xuống chính mình nửa cao tơ lụa mũ giả. Bước nhỏ chạy mau vọt tới số 9 phòng ốc bên ngoài. Mượn nhờ mái hiên, che lại nước mưa. Hắn vuốt ve thân bên trên rõ ràng giọt nước. Kéo vang lên chuông cửa. Nhưng hắn cũng không nghe thấy Đỗ Quyên thanh âm. Cũng không phát giác đinh đinh đương đương động tĩnh. Chuông cửa hỏng. Lên đang muốn đưa tay gõ cửa. Chợt phát hiện có tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Trong đầu của hắn tự nhiên nổi lên người đến thân ảnh. Một vị cao gầy. Tóc đen mắt xanh chừng 30 tuổi tiên sinh. Đối phương ăn mặc màu lam xám công nhân trang phục. Nhưng lại có vẻ hào hoa phong nhã. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra. Vị tiên sinh kia xoa nhẹ cằm dưới sừng nói. Xin hỏi ngươi tìm ai? Có chuyện gì? Lên gỡ xuống mũ giả. Hơi hơi khom lưng nói. Ta là tới tìm Leopard tiên sinh. Ta đối với hắn kiểu mới phương tiện giao thông có chút hứng thú. Vị tiên sinh kia con mắt bỗng nhiên sáng lên. Ta chính là Leopard. Mời đến. Hắn nghiêng người sang thể. Nhường Lên tiến vào. Nhưng môn sảnh vị trí cũng không bày đặt có mũ áo khung. Lên chỉ có thể dựa vào hảo thủ trưởng, không thoát áo khoác theo sát Leopard đi vào phòng khách. Không thể không nói, vị tiên sinh này nhà vô cùng ngổn ngang. Vẻn vẹn trên khay trà phòng khách liền bày đặt có thật nhiều kiện máy móc tương quan vật phẩm. Tỉ như tay quay, ổ chụp cùng cái vặn vít. Ngươi nghĩ đầu tư nhiều ít? À, đúng. Ngươi muốn uống cà phê, vẫn là hồng trà, ngạch, hồng trà giống như không có. Leopard bật thốt lên, vị tiên sinh này có chút ngay thẳng a, tựa hồ không quá am hiểu nhân tế kết giao. Lên suy nghĩ lóe lên, cải biến dự định lý do thoái thác, trực tiếp hồi đáp, ta trước hết thấy ngươi kiểu mới phương tiện giao thông mới có thể làm ra quyết định. Ta không... Có cách nào tại cái gì cũng không hiểu rõ dưới tình huống cho hứa hẹn. Nói chuyện đồng thời, hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy treo móc ở trên tường ba góc thánh huy. Đây là hơi nước cùng máy móc chi thần biểu tượng, kiên cố hình tam giác bên trong bổ sung lấy hơi nước. Bánh răng cùng đòn bẩy chờ ký hiệu, Leopard đối lên đi thẳng vào vấn đề phương thức cũng không phản cảm. Lúc này nói ra, ta dẫn ngươi đi xem. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên vỗ xuống đầu. Kém chút quên đi, chúng ta trước hết ký tên một cái giữ bí mật hợp đồng. Bảo đảm ngươi không đánh cắp ta phát minh. Leopard tiên sinh, trí nhớ của ngươi cũng không tốt lắm à. Flynn cười cười nói, không có vấn đề, ký tên xong đơn giản hợp đồng. Leopard dẫn Flynn tiến nhập hư hư thực thực phòng khách phòng. Hắn đem nơi này cùng sát vách phòng trọ, tầng hầm đả thông, trở nên rộng lớn rất nhiều, trống không rất nhiều, mặt đất ngổn ngang trưng bày rất nhiều linh kiện. Một cái cao cỡ nửa người xấp xỉ xe ngựa thùng xe thô ráp sự vật đứng vững tại trung ương. Mặt khác, chuông cửa đường cũng liền đến nơi này, cũng tiến hành xảo diệu bố trí. Chỉ cần có người kéo động cái kia sợi dây thừng, máy móc trang bị liền sẽ bắn ra một cái bi thép. Để nó dọc theo đặc thù đường dây nhấp nhô, va chạm ở vào trung ương sự vật, sinh ra làm tiếng vọng. Thanh âm này chắc chắn sẽ không quá lớn, nhưng đủ để bừng tỉnh trầm mê ở máy móc Leopard. Đó chính là người phát minh kiểu mới phương tiện giao thông. Flynn chỉ ở vào trung ương thô ráp sự vật nói. Đúng vậy, ta căn cứ Roger đại đế tưởng tượng phát minh. Leopard ánh mắt cuồng nhiệt hồi đáp. Roger đại đế tưởng tượng. Flynn ngạc nhiên hỏi lại. Leopard dùng sùng bái giọng điệu giải thích nói. Roger đại đế lưu lại một bộ bản thảo. Bên trong hội chế lấy hắn đối tương lai đủ loại máy móc trang bị tưởng tượng. Hắn thật sự là một vị trắc tuyệt thiên tài. Không, đại sư, bên trong rất nhiều thứ đều biến thành hiện thực. Ha ha, bộ này bản thảo bảo tồn tại hơi nước cùng máy móc giáo hội. Không phải thành tín tín đồ, không có cách nào mượn đọc đến. Đại đế, ngươi còn cho không chừa đường sống cho người khác à. Lên khóe miệng khẽ động, suýt nữa không cách nào bảo trì nụ cười. Cụ thể giới thiệu một chút, hắn rời đi chủ đề. Leopard dẫn Flynn đi đến cái kia thô ráp kim loại sự vật trước. Soạt đến kéo cửa ra nói, đây là không cần ngựa phương tiện giao thông. Phu xe ngồi tại bên trái đằng trước, không ngừng mà khởi động bàn đạp. Thông qua đòn bẩy, dây xích chờ kết nối bốn cái bánh xe, để chúng nó cuồn cuộn hướng về phía trước. Mà tại bánh xe phía trên, ta dùng cao su thổi phồng biện pháp, này sẽ để cho chạy trở nên bình ổn. Cho nên, cũng chính là sức người ô tô. Flynn nhịn không được chửi bậy một câu. Hắn cân nhắc nói ra, khổng lồ như vậy toa thể, ít nhất 4 vị hành khách, đơn thuần dựa vào người chỉ sợ không cách nào chạy bao xa. Đây chính là ta mục tiêu tiếp theo, giảm bớt trọng lượng để cạnh nhau lớn đòn bẩy bội số. Nhưng tài chính của ta tình huống đã không quá lạc quan, không cách nào chống đỡ càng nhiều nếm thử. Leopard chờ mong nhìn qua hướng Flynn, vì cái gì không cân nhắc cách thức khác, tỉ như dùng hơi nước làm động lực. Flynn thong thả tổ chức lấy ngôn ngữ nói. Leopard lắc đầu, này đã có người phát minh, nhưng hình thể phi thường lớn, tại rất nhiều trên đường phố đều xuất hiện chạy khó khăn tình huống. Lên chính đang chờ câu này. Như vậy, ngươi vì cái gì không làm một cái càng thêm đơn giản? Tỉ như, chỉ có 2 cái bánh xe, chỉ có thể tải 1 người, không cần vỏ ngoài, ngươi nói là xe đạp loại hình. Leopard phảng phất tại suy nghĩ hỏi ngược lại. Roger bản thảo bên trên có. Flynn trầm trọng gật đầu. Đúng thế, những người khác phát minh những cái kia xe đạp cũng không quá thực dụng. Đơn giản hóa cái này, giống như thật có khả năng. Xác thực không giống nhau lắm. Thế nhưng là, ai sẽ mua? Leopard nói một mình nói ra. Flynn không chút do dự cấp ra phương hướng. Người đưa thư, có chút tích xúc giai cấp công nhân. Không cần quá nhiều mỹ lệ nhưng có thể để giành được tiền thương nhân. Này tại Bethlehem có rất nhiều. Leopard suy nghĩ một hồi, khẽ gật đầu nói. Ngoặc kép, ta có khả năng thử một chút. Nhưng ta không có tiền mua linh kiện. Ta đầu tư ngươi 100 kim bảng. Tăng thêm ta mới vừa đề nghị. Ta chung chiếm cứ. Lên do dự nói là 10% cổ phần. Vẫn là 15% tốt. Dù sao 100 bảng nghiêm chỉnh mà nói không tính quá nhiều. Ngươi có khả năng chiếm cứ 35% cổ phần. Nhưng chỉ giới hạn ở ngươi miêu tả xe đạp hạng mục. Leopard đoạt trước nói, sợ đối phương đưa ra quá cao yêu cầu. Thành giao, lên lúc này cười nói, chúng ta trước phác thảo một phần đơn giản hợp đồng, đem chuyện nào định ra đến, ta về sau lại tìm sự vụ luật sư làm chính thức hợp đồng. Tăng thêm một chút chi tiết tính điều khoản, tỉ như, nếu là lại có người đầu tư, trước hết đạt được đồng ý của ta, không có vấn đề. Leopard không kịp chờ đợi trả lời, chỉ muốn nhanh lên mua sắm linh kiện, giả dích mưa dầm mang tới tối tăm bên trong. Lên về tới dâu út khu sáng tư khắc đường phố, hắn tiến vào phòng ốc, thẳng đến lầu một phòng tắm, thư thư phục phục giải quyết bụng dưới phồng lên vấn đề. Ao ao ao, tiếng nước quanh quẩn ở giữa. Lên xoay người rửa tay. Đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một hình ảnh. Rửa mặt trong kính chiếu rọi có cúi đầu hắn. Tối tăm hoàn cảnh, cùng với một đôi ở vào bên cạnh con mắt. Một đôi mắt, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?